Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, vận xui không ngừng để cho hắn gào khóc. Trong toàn bộ quá trình, hai nữ nhân cũng trải qua cái gì đó, thật sự là không đủ để ngoại nhân nói. Toàn bộ tâm tình đều bị các nàng mỗi người ẩn núp. Nhâm Nhất ba người bọn hắn nam nhân cũng không tiện truy hỏi. Ngược lại kết quả là được. Với nhau bình an trọng yếu nhất. Khụ, nhưng là không biết Tiểu Khả Ái cùng thái tử có thể hay không trở lại không? Tam Thạch nặng nề tằng hắng một cái, đem mọi người tiêu điểm rời đi xuống. Hắn thật sự là không giỏi giao thiệp với nữ nhân. Hai nữ nhân này cũng đều phải không đòi vui loại hình. Ít nhất là không đòi hắn vui. Tâm lý dĩ nhiên là không muốn nhiều lãng phí thời gian ở trên người. Đây cũng là nhân chi thường tính. Nhân có thân sơ xa gần, không phải ai cũng có thể có tư cách đồng thời sánh vai mà đi. Đối với hắn nghi ngờ, mọi người cũng không dài. Cộng Long Hiển phải lần nữa dâng lên hòa, một bên ném bó củi, vừa nói, ngoại trừ tin tưởng vị tiền bối kia, chúng ta thật giống như cũng không đường tiền chọn chứ. Cũng không thể lao xuống thần hố đi tìm. Mặc dù nghe kia xấu xí yêu ý tứ, bọn họ cho dù bị bắt, cũng không thương tánh mạng. Liền là khí vận, hoặc là tuổi thọ, sẽ bị cắn nuốt mà thôi. Kết quả sẽ bị cắn nuốt cái gì? Hoàn toàn nhìn cá nhân tạo hóa, ai cũng không giúp được. Đang nói chuyện, chỉ nghe trong rừng cây truyền tới tất tất tốt tốt thanh âm. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, đồng loạt đứng lên, móc ra phù bảo cả người phòng bị nhìn chằm chằm. Cho đến thấy một cao một thấp, hai cái người quen biết, dắt dìu nhau đi ra, bọn họ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên, Thất Trụy Bát Thiệt hỏi thăm. À, quá tốt, hai người các ngươi thật không có chuyện, ông trời phù hộ, kia yêu, không đúng, người kia quả nhiên lời nói đáng tin, cũng không có gạt người, các ngươi thật trở lại, Tiểu Khả Ái, thái tử. Còn có thể gặp được các ngươi. Thật tốt, thật quá tốt. Ngoặc kép, vốn là trong khoảng là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới Ám Hoa Minh. Hai người này dễ dàng như vậy liền chạy thoát. Đối mặt mọi người nhiệt tình, Tiểu Khả Ái có chút sợ hãi rút lui hạ. Các ngươi là ai? Đừng tới đây. Ta, luyện qua, đừng nghĩ khi dễ ta. Hắn sắp xếp lên rồi một cái so sánh non nớt võ giả thức mở đầu. Dáng vẻ không nói ra tức cười buồn cười. Nhâm Nhất Tam sắc mặt người cứng đờ. Nhưng là một chút cũng không cười nổi. Đây là, bị cắn nuốt rồi chi nhớ sao? Tiểu Khả Ái bị phong ấn vạn năm dài. Đối chuyện cũ trước kia, vốn là chi nhớ mơ hồ. Thật vất vả mới khôi phục bình thường. Thời gian nháy con mắt, liền quên mất không còn một mống. Thật là, làm người ta ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Khả Ái là không cứu. Mấy người bận rộn đem nhãn quang nhìn về phía thái tử Bát Cầu. Hắn có chút thẹn quá thành giận nói. Nhìn cái gì vậy? Hắn biến thành cái bộ dáng này. Có thể là không phải ta xong rồi. Thấy hắn coi như bình thường. Nhâm Nhất ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá. Cái này coi như bình thường. Khụ, đừng có gấp. Chúng ta tự nhiên là không phải đang trách ngươi. Các ngươi có thể sống lại, đã là thiên đại hỷ sự. Chúng ta khác ma kỳ. Bây giờ nhân cũng đến đông đủ. Mau rời đi cái địa phương rách này đi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Mọi người đối với lần này ngược lại là không có dị nghị. Một đường hướng kia cự đại mỹ nhân đầu gối vịnh chạy tới. Mau tới thuyền rời đi. Mới là đường chính. Oanh, ai nha, ai yêu. Mọi người còn không có chạy mấy bước, chỉ nghe thái tử Bát Cầu hung hăng ngã xuống, cùng với Tiểu Khả Ái tiếng kêu đau đớn âm. Chuyển đi tới nhìn một chút, liền gặp được thái tử Bát Cầu cả người nằm úp sấp ở trên sàn nhà. Tiểu Khả Ái là nện ở trên lưng hắn. Hai người đều là nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Nhìn này té lộn mèo một cái ngã cũng không nhẹ. Tê huynh đệ, người không có chuyện gì chứ? Nhâm Nhất vội vàng đi lôi kéo thái tử Bát Cầu. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầy miệng máu me nhầy nhụa. Hắc hắc, không việc gì, Ta rất khỏe, không cần lo lắng. Nói chuyện công phu, thái tử Bát Cầu trong miệng khoan khoái ra một viên răng lớn. Vẻ mặt lúng túng cười. Hay a, ngươi răng, đây là thần vương kính cường giả a. Sao có thể té một cái liền đem răng lớn đập bay rồi. Ngươi đi ra á, ta đây huynh đệ, không cần ngươi lo. Tiểu Khả Ái không khách khí đẩy ra Nhâm Nhất. Hướng về phía thái tử Bát Cầu lại là một bộ đòi vui mặt nhọn. Đệ đệ, vừa nãy là ta quá không cẩn thận. Vấp té ngươi, ngươi mau dậy đến, cho ta nhìn xem quẳng tới chỗ nào. Hắn dáng vẻ là gấp gáp như vậy. Nụ cười hài lòng tự trách cùng khổ sở. Thái tử Bát Cầu rất là thụ sủng nhược kinh một cái. Vội vàng đẩy hắn ra. Y buồn nôn hề hề. Nam nhân đại trượng phu. Té một cái có thể ngại chuyện gì. Tiểu Khả Ái lúc trước mặc dù cùng hắn rất thân cận. Nhưng là. Giống như vậy quan tâm đầy đủ giọng. Hay lại là đầu gặp lại. Để cho cả người hắn nổi da gà đều phải nhô ra. Nhâm Nhất có chút tâm tình phức tạp nhìn một chút Tiểu Khả Ái liếc mắt. Từng có thời gian, cái này thấy hắn liền vạn phần thân thiết tiểu nam hài. Bây giờ bởi vì trí nhớ bị cắn nuốt, đã đem sự chú ý đều đặt ở đầu tiên nhìn thấy trên người. Cho nên, hắn sau khi hắn, vẫn luôn là chim non tình tiết, mà là không phải thật coi hắn là người ca ca sao. Hắn có chút thất lạc xoay người rời đi, bóng lưng thoáng cái vắng lặng rất nhiều rồi. Hắn cho là coi như bị người nhà từ bỏ. Vãng hậu dư sinh, hắn còn sẽ có thân tình, còn có thể bị người yêu. Nguyên lai hết thảy chẳng qua chỉ là tự mình đa tình. Cọng lông lộ ra vỗ vai hắn một cái. Muốn lái điểm, ta không sao. Đại gia, chúng ta đi mau đi. Nhâm Nhất cố gắng cười một tiếng. Không khiến người ta thấy chính mình khác thường. Chỉ bất quá, cứ như vậy ngắn ngủi một đoạn đường. Mọi người lại vừa đi vừa nghỉ. Thật sự là thái tử Bát Cầu đi bộ quá gian nan. Uy đến, túm, té, dập đầu đến, đụng, cái này loại thương ngũ hoa bát môn. Sẽ không dừng lại, cái này một mực kiên cường. Đối vận mệnh không chịu thua nam nhân. Một lần nữa ngã xuống sau. Ngồi ở trên sàn nhà, oa, một âm thanh khóc lên. A a a, tại sao, tại sao, hai nữ nhân không hiểu chuyện gì xảy ra. Có chút không hiểu nói. Không phải là té mấy dao. Người một cái đại nam nhân cũng không cảm thấy ngại khóc. Sẽ chết. Vóc dáng thay đổi lún. Thông minh này cũng không được sao. Bỏ dậy tiếp tục đi. Chuyên tâm điểm có thể hay không. Thật là. Phiền người chết. Thật không hiểu nổi. Đường cũng sẽ không đi. Chẳng lẽ cần người lưng sao. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Nhâm Nhất không vui cắt đứt hai nữ nhân một sướng một họa châm chọc. Được rồi, cái gì cũng không biết. Liền đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Cát, còn sợ người khác nói. Có bản lãnh cũng đừng mất mặt. Tịch Mặc ngược lại là rất cho Nhâm Nhất mặt mũi. Vạn Oánh đúng vậy, vẫn ục ục thì thầm bể miệng đến. Nhâm Nhất ngẩng đầu nhìn một cái thiên. Hung hăng ra rồi một miệng chọc khí sau. Mới ngồi chồm hổm xuống. Thưởng thức đồ trấn an không ngừng gào khóc nam nhân. Huynh đệ, nhất thời thất bại mà thôi. Chịu nổi liền có thể. Khó đi nữa. Dù sao cũng hơn ngươi bị phong ấn ở trong pho tượng lúc. Tốt hơn nhiều. Đại ca, gào khóc gào. Ta quá khó chịu. Ta cũng không muốn sống. À à à, thái tử Bát Cầu nhào vào Nhâm Nhất trong ngực. Giống như đứa bé một loại tùy ý khóc. Đêm qua rơi vào vách đá sau. Hắn một lần cho là mình phải chết. Bỗng nhiên phía dưới ngoại trừ đen thối. Nguy hiểm gì cũng không có. Trời sáng thời điểm. Hắn đột nhiên từ cái kia đen thùi trong hố trời đi ra. Liền gặp được vẻ mặt mờ mịt Tiểu Khả Ái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.